Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, trong đội thi đấu. Một lần nữa xếp hạng. Trước mắt, không có gì ngoài Darkrai. Trong quán cà phê nhân viên có 5 vị. Chủ bếp kiêm đồ ngọt sư. Al Creamy, giúp việc bếp núc kiêm nhân viên phục vụ. Stinney. Còn có tiểu quản gia Indite, người phục vụ Melstick, chuyển phát nhanh viên Delibird. Đội ngũ ngày càng lớn mạnh, Lục lão sư phi thường vui mừng. Rốt cuộc mình không có khả năng thường xuyên đợi tại Lumio City. Khiêu chiến quán quân con đường thời điểm, trong tiệm cũng cần có người chăm sóc. Stinney tính cách ngây thơ, rất nhanh cùng lũ tiểu gia hỏa hòa mình, mỉm cười cong lên mắt đỏ. Trong tiệm phát ra một trận hoa quả mùi thơm ngát. Lục Dã nhẹ ngửi một lát, có chút xuất thần. Pokédex trong miêu tả, đem Stinney gọi hoa quả Pokemon. Mùi thơm này, cũng khó trách Astrolit suốt ngày thèm người ta thân thể. Lục Dã lẩm bẩm nói, về sau cho Cynthia làm kem ly. Ngoại trừ bơ khẩu vị, còn mới tăng hoa quả khẩu vị A. Chấm ngoặc kép, sắp tới buổi chiều. Lumio City đường đi người đi đường vãng lai. Stinney tại Al Creamy chỉ đạo dưới, tham quan bếp sau, nghiên cứu chủ nghệ, Lục lão sư chuẩn bị khởi hành đi lăng kính tháp. Dựa theo trước đó an bài, lần nữa tiến hành trong đội xếp hạng. Cynthia vốn định cùng theo đi, thế nhưng là Carolina phát tới video hội nghị, hỏi thăm công việc nghiên cứu. Video trò chuyện bên trong, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Carolina nói rông dài thứ gì. Dư quang rơi vào ống kính một góc. A tiếng nói. Dừng lại. Lục Dã khẽ giật mình. Mờ mịt dừng lại bước chân. Mắt nhìn bất đắc dĩ Cynthia. Lại ngón tay chính mình. Liền là ngươi. Carolina nói. Năm nay nghiên cứu khoa học phong hội. Vì cái gì không tham gia. May mà ta còn mong đợi một lúc lâu. Coi là Lục Dã sẽ có thành quả mới. Còn có thể nhờ vào đó nếm đến tay nghề của hắn. Tiến sĩ. Lục Dã há to miệng. Sửa lời nói. Nãy. Ta muốn trả là chuẩn bị chiến đấu quán quân con đường trọng yếu. Ngài cảm thấy thế nào? Cynthia kinh ngạc nhìn Lục Dã một chút. Không nghĩ tới hắn đổi giọng như thế tự nhiên trôi chảy. Carolina lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hỏi ngược lại. Đông Hoàng quán quân con đường. Lục Dã gật gật đầu. Ngô, xem như lý do chính đáng. Carolina hàm hồ nói. Bất quá, người thật không thể dành thời gian đến lội Wyndham. Năm nay nghiên cứu khoa học phong hội. Ở vào gala Wyndham tổ chức. Lấy gờ mắc hóa hiện tượng làm chủ yếu đầu đề. Lục Dã, ta không đi được. Bất quá ta công ty đoàn đội. Sẽ có người tham gia. Trước đây nghỉ hè. Tại Lục lão sư dẫn tiến dưới, Oliana đi theo Magnolia tiến sĩ bồi dưỡng một đoạn thời gian. Magnolia tiến sĩ đối Oliana thiên phú khen không dứt miệng, xưng nàng là tuyệt vô cận hữu, gờ mắc hóa, lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhân tài. Ra ngoài quý tài, Magnolia tiến sĩ mời Oliana tại dưới tay nàng nghiên cứu. Bị Oliana cự tuyệt, cái này đối Oliana mà nói là tha thiết ước mơ. Tuyệt vô cận hữu thời cơ, nhưng chủ tịch ơn chi ngộ, tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể lật giấy. Oliana lựa chọn tiếp tục lưu lại Pokemon công ty, đem gờ mắc hóa nghiên cứu làm hứng thú yêu thích, mà lần này nghiên cứu khoa học phong hội. Oliana sẽ lấy thương nghiệp đại biểu danh nghĩa có mặt, đền bù nàng trước đây tiếc nuối. Nghe được Lục Dã không đi được, Carolina gõ gõ quải trượng, liên tiếp nói. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nãy, chấm ngoặc kép, Cynthia nhỏ giọng nói, kia Cynthia cũng không cần trở về, hai người cố gắng một chút, Carolina nói, nãy, Cynthia tóc vàng hạ gương mặt ửng đỏ, đưa lưng về phía Lục Dã, không để hắn trông thấy, cố gắng đem đầu đề báo cáo nhanh cho viết xong, cũng tiết kiệm ta lại đi thư viện suốt đêm tra tư liệu, chấm ngoặc kép. Carolina đánh cái yawn, ngáp, ngoặc kép, biết, Cynthia nói. Carolina nhìn về phía Lục Dã, cao giọng nói, tốt, người đi mau đi, gặp lại, nãi nãi, ta có thể cung cấp văn tự cổ đại phiên dịch phía trên ủng hộ. Lục Dã cười cười, hừ, tiểu tử ngươi cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Carolina cong lên khóe miệng, rời đi quán cà phê. Lục Dã cưỡi lên Rotom xe đạp, dựa theo hướng dẫn, hướng trung ương quảng trường Lăng Kính Tháp chạy tới. Cứ việc Lăng Kính Tháp là tiêu chí tính kiến trúc, Lục lão sư cũng có quá nhiều lần tại Lumio City lạc đường. Tiến vào ngõ cụt, dưới cơn nóng giận phái ra Latius kinh lịch. Tất tất, phía trước giao lộ xoay trái. Lạc bầy tương đương, phía trước nào có giao lộ. Lục Dã vừa đi vừa về nhìn quanh. Rotom đầu xe thấm rơi mồ hôi lạnh. Tất tất, tín hiệu không tốt, nhưng thật ra là cái trước giao lộ xoay trái. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại đề nghị quay đầu. Lạc bầy, ngoặc kép, là nên quay đầu. Lục Dã yếu ớt nói. Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy, o, tê he to, cuối cùng, vẫn là dựa vào Jenga dẫn đường. Lục lão sư mới đi đến Lăng Kính Tháp, muốn hỏi Jenga vì cái gì quen thuộc. Bởi vì Lục lão sư cái thứ nhất Carlos huy chương. Điện hệ huy chương, vẫn là Jenga mình khiêu chiến có được. Lăng Kính Tháp bên trong, đại diện quán chủ, người máy Clambert, muốn nói lại thôi, nha, lại gặp mặt á. Lục Dã chào hỏi, Clement đâu? Quán chủ hắn, cùng As, cùng một chỗ lữ hành. Clambert cứng ngắc trả lời. Lục Dã nhìn trời, dựa theo tiến độ, As hẳn là rất nhanh cùng Diantha gặp mặt, khiêu chiến nàng Gardevoir. Diantha chiến lực biểu hiện có chút kỳ quái. Vương bài Gardevoir sẽ còn bị tổ ba người cho bắt vào lồng bên trong. Cứng rắn muốn tròn. Có thể là Diantha nhờ vào đó mò cá. Tránh đi tràn đầy ngăn kỳ. Diantha siêu cấp Gardevoir. Quán quân bên trong cũng chỉ có thể bắt nạt lão nhân ra Onder. Nàng cùng Wallace đều thuộc về nghề phụ quán quân. Một cái nghề chính ảnh hậu. Một cái nghề chính co-ordinator nhà. Cứ việc hai người không có đối chiến qua. Lục lão sư cảm thấy vẫn là Wallace càng mạnh một chút. Lục Dã lâm vào trầm tư. Mượn nhờ yêu tinh phiến đá. Pixie Blade. Lực lượng. Có thể rất nhanh để Sylveon. Đến siêu cấp Gardevoir tiêu chuẩn. Thậm chí càng mạnh. Lục Dã đi hướng đối chiến sân bãi. Mượn dùng một chút sân bãi. Ta sẽ đến giải quyết tốt hậu quả. Clambert, vì để tránh cho lộ thiên quán cà phê thanh thế, giống lần trước địa bạo thiên tinh, như thế khiến người hoài nghi. Ra ngoài trong đội thi đấu cân nhắc, Lục lão sư lựa chọn tại Lăng Kính Tháp trong sân, chỉ huy Latius dâng lên bức tường ánh sáng cùng phản xạ bích. Cùng lần trước diễn tập khác biệt, một khi dâng lên bức tường ánh sáng, ý vị lần này sẽ thành chính thức xếp hạng chiến. Quyết định gia đình địa vị. Lục Dã một hơi ném ra 8 cái Pokeball. Xuất ra đầu tiên 6 con thành viên. Hai đội Rotom cùng Tyranita. Trong đó còn không bao gồm đánh phụ trợ Meloetta. Victini. Cùng phi hành cộng tác Latius. Hồng quang ở đây trên mặt đất nở rộ. Lục Dã nhìn quanh lũ tiểu gia hỏa. Xoa cái cằm nói. Các ngươi ai tới trước? Vẫn là ta đánh trước cái dạng. Tại Super Power Aura chi lực, kỹ xảo cách đấu ra chỉ dưới, Lục lão sư cũng có vật lộn Zierdil tự tin. Ban chít chít, Omega, Tyranita giơ lên cao cao móng vuốt, thuận thế đem một khối kim cương ném vào miệng bên trong. Rát băng cắn nát, Lục Dã nheo mắt, rất cảm thấy đau lòng. Tỉnh táo, không nạp tiền sao có thể mạnh lên đâu. Cứ việc Lục lão sư vẫn cảm thấy vịt vịt đau đau bạo kích. Nhưng nó thực sự tiêu chuẩn. Bất quá thiên vương đỉnh phong. Từ Lily of the Valley đại hội chiến thắng Tobias Lacio về sau. Liền không chút đứng đắn huấn luyện. Mà Tyranita, tại nạp tiền phương pháp huấn luyện. Màu son mảnh vỡ. Mặt đất áo nghĩa bồi dưỡng dưới. Có cái sau vượt cái trước dấu hiệu. Dần dần hướng quán quân dựa sát vào. Lục Dã rất hiếu kỳ, vịt vịt tại không nhường điều kiện tiên quyết, có hay không thể đánh thắng Mega Tyranita, dẫn đầu ra sân chính là Tyranita, chậm rãi đi đến sân bãi biên giới, duỗi ra hai chảo, giữ lực mà chờ. Ban chít chít, lũ tiểu gia hỏa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cảm giác ký ức còn dừng lại tại La Vita nhu thuận bộ dáng bên trên. Trong nháy mắt đã trưởng thành lớn khủng long. Ngay cả ý chí chiến đấu sục sôi Sylveon đều không có xuất chiến dự định. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise yên lặng đẩy đỡ kính dâm. Đột nhiên hướng về sau nửa bước. Quân tử giấu khí tại thân. Chờ thời. Jenga thấy thế. Cười hắc hắc. Đi theo hướng về sau nửa bước. Togepi gặp mọi người động tác nhất trí. Học theo. Hiếu kỳ nói. Bĩu y. Là như thế này sao? Zát. Chấm ngoặc kép. Siphet cầm trong tay kiếm thuẫn. Đang đánh chợp mắt. Có nhiều như vậy huyễn thú. Thần thú. Còn có đại tỷ đầu bọn họ. Nghĩ như thế nào? Thủ vòng xuất chiến cũng không thể là ta vịt tương đương cùng lúc đó. Lục lão sư ánh mắt rơi đến đội ngũ. Vui mừng nhẹ gật đầu. Vịt vịt vị trí. Lộ ra phá lệ phát triển. Nhìn đến. Siphet cùng ta nghĩ không có sai biệt. Cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Lục dã, liền quyết định là ngươi. Siphet bỗng nhiên bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng mắt nhìn nhà huấn luyện. Lại bốn phía nhìn quanh. Siphet ý thức được mắc lừa. Zát, Sigma viết thường nhìn về phía chậm rãi đi đến trận. Bất đắc dĩ Siphet, lục lão sư lông mày nhướn lên. Đây là Siphet cùng Tyranita ở giữa thật phụ tử cục. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.